số lượng tử tinh hấp thụ ở nơi này đương nhiên cũng bất đồng. Nói cho cùng, tử tinh nơi này, chỉ là thử nghiệm căn cơ đại đạo của ngươi, xem rốt cuộc tiềm lực ngươi có bao nhiêu. Sở Dương nói, ồ, Kiếm Linh nói, đệ nhất cửu kiếp kiếm chủ Lôi Kiếm, khi đạt được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6, chỉ hấp thụ 8 phần tử tinh, không hấp thụ tới tử tinh tâm đã dừng rồi. Cho nên đến cuối cùng, hắn chỉ có tu vi chí tôn tam hầm là hết. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ. Ta ngon hơn hắn, đệ nhị cửu kiếp kiếm chủ phong bạo, hấp thu xong toàn bộ tất cả tử tinh, vừa tới tử tinh tâm thì không thể tiếp tục nữa. Cho nên tu vi của hắn cuối cùng chỉ dừng lại ở chí tôn tứ phẩm. Sở Dương thầm nghĩ, ta cũng ngon hơn hắn, đệ tam cửu kiếp kiếm chủ Mạnh Thương cùng đệ nhị phong bạo không sai lệch lắm. Đệ tứ cửu kiếp kiếm chủ Đoạn Thiên, hấp thu toàn bộ tử tinh xong, lại hấp thu một nửa tử tinh tâm, tu vi của hắn đạt tới chí tôn bát phẩm. Đệ ngũ cửu kiếp kiếm chủ Vân Đông giống Đoạn Thiên, đệ lục cửu kiếp kiếm chủ Tần Phương lại là một vị kỳ tài hiếm thấy. Hắn không ngờ có thể hấp thu toàn bộ tử tinh tâm mới dừng lại, đạt tới cấp độ phá toái hư không, chỉ kém nửa bước là có thể phá toái mà đi. So với bố Lưu Tình trước khi phá toái hư không, cao hơn một bậc. Người này lợi hại, Sở Dương hít một hơi lạnh, đệ thất cửu kiếp kiếm chủ Lâm Tôn, lại thụt lùi, chỉ đạt tới chí tôn bát phẩm. Đệ bát cửu kiếp kiếm chủ Quân Liệt đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, so với Tần Phương chỉ kém hơn một đường. Sở Dương như có điều suy nghĩ, nói cách khác 8 vị cửu kiếp kiếm chủ trước đều ở trong hoàn cảnh bất đồng, chiếm được đoạn. Góc truyện audio.com, cửu kiếp kiếm thứ sau đó thành tựu cũng không giống nhau. Và bọn họ đều không phải cùng ở Bảo Tháp Sơn này chứ? Không phải, bọn họ không phải ở Bảo Tháp Sơn, Kiếm Linh khẳng định nói. Sở Dương lẩm bẩm, nói cách khác bọn họ cao nhất cũng chỉ hấp thu xong tử tinh tâm. Sở Dương nhớ tới mình đang hấp thu tử tinh tâm, không khỏi có chút lo lắng không yên. Không biết mình có thể làm tới mức nào, Kiếm Linh bật cười, ngươi khẳng định mạnh hơn bọn hắn là được, nhất định có thể đạt tới mức độ hấp thu tử tinh ngọc tùy. Bất quá, có thể hấp thu được bao nhiêu tử tinh ngọc tùy thì phải xem số mệnh của ngươi rồi. Sở Dương cười hắc hắc, vậy là tốt rồi, chỉ cần không yếu hơn bọn hắn là ta thỏa mãn. Kiếm Linh trợn trắng mắt thầm nghĩ, ngươi làm sao có thể yếu hơn bọn hắn, chỉ bằng ngươi hiện tại, đã mạnh hơn đám người kia nhiều rồi. Trong lúc hai người chờ đợi tử tinh tâm cũng chậm rãi bắt từ phía ngoài vào trong, biến thành bột phấn, không ngừng rơi xuống. Nhưng muốn hấp thu toàn bộ hơn 10 trượng tử tinh tâm thì phải có một thời gian ngắn. Sở Dương vẫn trần truồng đứng đó, tuy cũng không có người ngoài, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, dứt khoát lấy một kiện hắc bào trong cửu kiếp không gian ra, khoanh chân ngồi xuống, khoác hắc bào lên người, nói. Ta ngủ chút đã, chờ hấp thu xong rồi, ngươi gọi ta dậy. Kiếm Linh ngạc nhiên, ngươi ngủ, trong lúc quan trọng thế này, mấy vị cửu kiếp kiếm chủ trước ai nấy đều hết sức chăm chú chờ đợi. Hiện giờ đến phiên ngươi lại muốn ngủ, ta phục lần này xem như gặp phải hàng cực phẩm rồi. Hơn nữa, mấy vị cửu kiếp kiếm chủ trước lúc này chỉ hận không thể dựng thẳng đứng chân lên, khiến cho bàn chân cũng có thể hấp thu linh khí. Vậy mà Sở Dương ngươi không ngờ vào thời điểm này vẫn nhớ tới xấu hổ khoác lên người một bộ y phục. Ngươi có biết ngươi làm vậy sẽ che đi bao nhiêu con đường linh khí tiến vào cơ thể không? Kiếm Linh trực tiếp hết chỗ nói rồi. Quả nhiên, Sở Dương còn chưa nói xong, chỉ thấy xoẹt một tiếng, hắc bào Sở Dương vừa khoáng lên người đã bị ly khí cuồng bạo phá tan thành từng mảnh nhỏ, rơi tá lả trên mặt đất. Sở Dương hoàn toàn không biết nói gì. Ta ngất còn không cho mặc quần áo nữa. Khụ thôi kệ trần chuồng cũng phải ngủ một giấc. Hơn nữa ngươi cũng không phải nữ. Nếu ngươi là nữ ta cũng thu ngươi. Nói xong liền dựa lưng vào vách động tử tinh chi hồn phía sau, nhắm hai mắt lại. Kiếm Linh nhìn làn da bên ngoài Sở Dương không ngừng nhô lên, hạ xuống, trong lòng có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Nếu như vậy mà ngươi còn ngủ được, ta phục ngươi luôn. Thật lâu sau thủy triều linh khí vẫn đợt này nối tiếp đợt kia từ tinh tâm bên ngoài cũng bắt đầu chóc ra từng mảng lớn. Mà trước vẻ mặt trợn mắt há hốc miệng của Kiếm Linh, Sở Ngự Tọa sau khi nhắm mắt lại liền không mở ra nữa. Hơi thở khe khẽ, đều đều. Tiếp đó, còn khẽ phát ra tiếng khò khò. Không ngờ ngủ được thật. Trong phút chốc hai con người Kiếm Linh như muốn lồi ra ngoài, nhìn Sở Dương thịt xa vẫn đang không ngừng phồng lên, xẹp xuống, vẻ mặt cứng đơ. Đại ca, ngài thật sự đang ngủ, ngài đúng là tài, nếu như Kiếm Linh thực sự có râu tóc chỉ sợ lúc này đã bứt hết xuống rồi. Chưa từng thấy qua chuyện như vậy, Sở Dương nghĩ gì trong lòng, dù sao ta cũng không có chuyện gì, ta chỉ cần nghiệm thu kết quả cuối cùng là được ta. Góc truyện audio.com, xem cũng như vậy, ta không xem, vẫn như cũ. chẳng lẽ cứ phải trợn tròn mắt lên xem có thể hấp thu bao nhiêu à? Nếu như vậy mà ta còn không ngủ, có khác gì tự ngược, cách chương.